Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chính ngươi quyết định. Trương Dài Dài đứng tại Lục Hàm bên cạnh, ánh mắt kiên định nhìn lấy Trương Dịch. Bất quá tại cái này kiên định bên trong, lại ẩn giấu đi một vẻ khẩn trương cùng bối rối. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ca ca tại trong mắt của nàng địa vị đều là phi thường cao. Thậm chí càng vượt qua phụ thân. Cho nên lần này là nàng lần thứ nhất vì nhân sinh đại sự mà đứng tại ca ca đối diện. Xách ra ý nghĩ của mình. Không phải do nàng không khẩn trương bối rối. Trương Dịch nhìn lấy muội muội của mình. Trong ánh mắt viết đầy cảm khái. Muội muội của mình rốt cục trưởng thành a. Nháy mắt đều hơn 20. Đi qua 2 năm xã hội lịch luyện cũng thành thục không ít. Thiếu nữ tư xuân. Trong trường học thời điểm nàng đem toàn bộ tinh lực đều bỏ vào học tập phía trên. Cho nên hiện tại bước vào xã hội, nàng hy vọng tìm tới tình yêu của mình là chuyện rất bình thường. Trương Dịch cũng không có ý định ngăn cản. Hắn muốn làm, chỉ là đem tốt quan mà thôi. Ha ha ha, tốt, người rốt cục có thể ở trước mặt ta nói ra những lời ấy. Trương Dịch cười đứng lên đi đến Trương Dài Dài trước mặt. Thân thủ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ca ca rất vui mừng. Ngươi có thể nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Điều này nói rõ ngươi thật sự dài đại độc lập. Trương Dịch cười nhìn lấy Trương Dài Dài. Ca. Trương Dài Dài tâm lý thở dài một hơi. Nhìn đến ca ca không có nổi giận. Mà chính là chống đỡ chính nàng làm nhân sinh đại sự làm quyết định. Nàng đừng đề cập nhiều cao hứng. Ngươi hôm nay tới. Là lo lắng ta khó xử bạn trai ngươi đúng không? Trương Dịch trêu chọc mà hỏi. Trương Dài Dài mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nói. Nào có a, còn nói với ta láo. Ngươi từ nhỏ đến lớn tâm tư gì có thể giấu giếm được ta sao? Trương Dịch nhếch miệng. Giả vờ cả giận nói. Ai, có câu nói rất hay. Huynh trưởng như cha. Trong nội tâm của ta chỉ thích ngươi có thể có được hạnh phúc. Chỉ cần ngươi qua được vui vẻ, ta thì thỏa mãn, đến mức ngươi hôn nhân của mình cùng ái tình. Vậy liền giao cho chính ngươi đến quyết định, trọng điểm là ngươi đến ưa thích. Dù sao nhà chúng ta cũng không phải cái gì hoàng thân quý trụ. Cần dựa vào nữ nhi đi quan hệ thông gia. Trương Dịch một phen để Lục Hàm cùng Trương Dài Dài tất. Cả đều thở dài một hơi. Trương Dài Dài kích động ôm một cái Trương Dịch cổ. Ca. Cảm ơn ngươi ủng hộ ta. Ha ha, cái này đều không là vấn đề. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lục Hàm nhìn lấy quan hệ thân mật hai huynh muội, cũng là vô cùng kích động. Có điều hắn rất hiểu chuyện không có mở miệng đánh gãy cái này ấm áp một màn. Buông ra muội muội về sau, Trương Dịch lại nhìn Lục Hàm liếc một chút. Lục Hàm nhất thời ưỡn thẳng sống lưng, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Trương Dịch vươn tay ra cùng hắn nắm chặt lại, có lực đại thủ tràn ngập lực lượng, để Lục Hàm kích động thân thể đều đang phát run. Hắn vậy mà cùng toàn quốc thủ phú, giới kinh doanh truyền kỳ nắm tay. Cái này mang ý nghĩa hắn đã tiếp nhận ta làm em gái của hắn tế thật sao? Đột nhiên lên hạnh phúc tràn ngập Lục Hàm nội tâm. Lục Hàm, ta chỉ có cái này một người muội muội, cho nên ngươi nhất định phải đối nàng tốt. Không thể để cho nàng có nửa điểm thương tâm khổ sở. Bằng không mà nói, ta nhất định sẽ cho ngươi biết mặt. Lục Hàm vội vàng bảo đảm nói. Tổng giám đốc xin yên tâm. Ta nhất định sẽ đem Dài Dài nhìn so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. Trương Dài Dài nghe được câu này. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trương Dịch nhìn về phía hai người. Sắc mặt cũng một chút nghiêm túc một chút. Bất quá thân tình về thân tình. Công tác là công tác, đã các ngươi hai ở cùng một chỗ, cái kia liền không thể đợi tại cùng một cái bộ môn. Dựa theo công ty nhân viên điều lệ, người yêu, phu thê là không thể đợi tại cùng một cái ngành. Như vậy hai người các ngươi có một người nhất định phải rời bộ phận tài vụ. Trương Dài Dài cùng Lục Hàm liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều có không muốn, bọn họ chính là bởi vì tại cùng một cái bộ môn. Cho nên mới có thể lâu ngày sinh tình tại một khối. Đột nhiên muốn tách ra. Hiển nhiên đều có chút không quá thói quen. Bất quá Trương Dài Dài cũng hiểu chuyện. công ty quy định nhất định phải tuân thủ. Bằng không mà nói bởi vì ngươi là tổng giám đốc muội muội thì làm đặc thù. Làm sao có thể đầy đủ phục chúng. Đến lúc đó trên làm dưới theo. Toàn bộ công ty thì lộn xộn. Lục Hàm chủ động nói ra. Ta hiểu được. Ta sau khi trở về lập tức xin điều bộ môn. Trương Giai Giai khẩn trương nhìn lấy hắn. Ngươi chính là học tài vụ. Không làm cái này ngươi còn có thể làm gì nha. Lục Hàm ôn nhu nhìn qua Trương Giai Giai. Đứa ngốc, công việc khác sẽ không ta có thể theo thực tập sinh làm lên a. Vì chúng ta sau này hạnh phúc, một chút hy sinh lại đáng là gì? Leo lên ngươi đoá này cao lãnh chi hoa, công không làm việc có cái gì khác nhau? Trương Giai Giai một mặt không muốn, nghĩ nghĩ, đối Trương Dịch nói, ca, cho Lục Hàm an bài một cái dễ dàng một chút công tác đi. Hắn chạy không được nghiệp vụ, Lục Hàm vội vàng nói. Không, Giai Giai, ta không hy vọng người khác nói ta đi quan hệ. Ta muốn dựa vào cố gắng của mình từng bước một làm. Trương Dịch thấy thế nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ngươi liền đi tụ bảo bồn thương vụ hợp tác bộ đi. Nơi đó là lớn nhất ma luyện người. Nghe được Trương Dịch câu nói này, Lục Hàm khóe miệng nhịn không được kéo ra. 2 năm này toàn bộ tập đoàn thì dựa vào tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực hai bộ ngành lớn chống đỡ. Bọn chúng thương vụ hợp tác bộ lại là công nhận cực khổ nhất. Cả nước mấy chục vạn thương gia, to to nhỏ nhỏ mấy triệu cửa hàng, đều cần thương vụ hợp tác bộ đi liên hệ xử lý vấn đề. Thường xuyên còn phải đi công tác, cả nước các nơi khắp nơi đi dạo. Lục Hàm da mịn thịt mềm, có thể chịu không được phần này khổ. Trương Giai Giai cũng lôi kéo Trương Dịch cánh tay làm nũng nói. Ca. Đừng để hắn đi thương vụ hợp tác bộ đi. Muốn là mỗi ngày đi công tác, ta nên làm cái gì a? Trương Dịch không có trả lời nàng, mà chính là quay đầu nhìn về Lục Hàm. Thương vụ hợp tác bộ đích thật là lớn nhất ma luyện người, nhưng cũng là trưởng thành nhanh nhất. Vốn là ta là dự định cho ngươi đi đoán luyện. Về sau cũng tốt đề bạt. Bất quá ngươi muốn là cảm thấy vất vả có thể không đi. Tập đoàn hậu cần bộ môn cũng có thật nhiều cương vị. Chỗ đó thoải mái nhất. Trương Dịch ánh mắt hờ hững. Để Lục Hàm tâm lý thẳng thình thịch. Hắn vội vàng nói. Không, Tổng Giám Đốc. Để cho ta đi thương vụ hợp tác bộ đi. Ta sẽ không cô phụ ngài một phen khổ tâm. Trương Dịch lúc này mới lộ ra mỉm cười. Gật đầu nói. Nhân sinh là muốn đem nắm ở trong tay chính mình. Tuy nhiên ngươi đuổi tới muội muội ta. Nhưng là tại trong tập đoàn ngươi cũng sẽ không hưởng có bất kỳ đặc quyền. Muốn bỏ lên liền phải từng bước một làm lên. Ta có thể làm chỉ là cho ngươi một cái tốt nhất bình đài. Hắn chỉ một ngón tay Trương Giai Giai. Nếu như Trương Giai Giai không phải dựa vào chính mình nỗ lực làm tốt mỗi công việc. Ngươi cho rằng ta sẽ cho phép nàng 2 năm an vị phía trên tài vụ quản lý vị trí sao? Trương Dịch một phen đem Trương Giai Giai nói cũng không tiện mở miệng. Trương gia huynh đệ đều là bắt đầu từ số không làm lên. Dựa vào cái gì Lục Hàm có thể đặc thù. Mà lại Trương Giai Giai bản thân cũng là một cái hiếu thắng nữ hài tử. Nàng tự nhiên là hy vọng bạn trai của mình cũng là loại kia tích cực hướng lên loại hình. Tại một cái ngành thời điểm, nàng coi trọng Lục Hàm. Cũng là bởi vì hắn mỗi ngày đều vất vả công tác. Mà lại mỗi lần chính mình tăng ca thời điểm đều sẽ lưu lại bồi tiếp mình tới đêm khuya. Một tới hai đi, hai người ở giữa cảm tình mới kịch liệt ấm lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.